Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316. Ăn cướp diệu dụng, máy bay ở bầu trời đen nhánh ngang qua, xa xa thỉnh thoảng né qua một tia chớp tia sáng, bên kia hẳn là tại hạ bão táp. Hát đi lại nghĩ đến sang năm sắp sửa phát sinh cái kia cuộc chiến tranh, lần này ở Hồng Kông, cùng phương Bắc giao dịch. Hay là đối với bên kia có một ít trợ giúp, nhưng nếu như nói để hắn ngăn cản cái kia cuộc chiến tranh, hắn tự hỏi mình còn không cái kia năng lực, nói cho cùng hắn chỉ là một cái thương nhân, có thể lợi dụng tiên tri tiên giác ưu thế làm những gì, đã là cực hạn. Thế giới cuồn cuộn đại thế về phía trước, lại có mấy người có thể tự lực xoay chuyển. Nhật Bản ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong thu lợi thực đối với phương Bắc, nhưng có càng thêm trọng đại ý nghĩa. Cái kia cuộc chiến tranh tuy rằng hy sinh một chút chiến sĩ, nhưng lại đánh ra uy phong, đánh ra khí thế, để mới thành lập quốc gia được dĩ vãng chưa từng được đồ vật. Vậy thì là tôn nghiêm. Từ chiến tranh nha phiến bắt đầu, đến tám quốc liên quân, lại đến lúc sau quỷ độc hại Hoa Hạ, ở người phương Tây trong lòng, Trung Quốc vẫn là mềm yếu có thể bắt nạt hình tượng. Dân chúng cũng phổ biến khuyết thiếu lòng tự tin. Mà trận chiến đó, chiến tranh kết quả khiến sở hữu quốc gia đều thất kinh, trợn mắt ngoác mồm, bị được chấn động. Từ đây, đối với Trung Quốc, thậm chí còn người Trung Quốc đều nhìn với con mắt khác. Chính như lão Tổng nói tới, phương Tây thực dân giả ở phương Đông đường ven biển lên giá lên mấy tòa đại pháo liền có thể chiếm lấy một cái quốc gia, tháng ngày một đi không trở về. Trận chiến đó, dân tộc lòng tự tin chịu đến to lớn cổ vũ, cũng làm cho gấu lông nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn thấy Hoa Hạ to lớn tiềm lực giá trị, bắt đầu rồi đối với Trung Quốc quy mô lớn viện trợ, để Trung Quốc thu được một quãng thời gian đối lập ổn định xây dựng hoàn cảnh. Ngoài cửa sổ lại là một tia chớp, để trong trầm tư Hát Đi thức tỉnh. Hát Đi ha ha nở nụ cười hai tiếng, chính mình là thân phận gì? Có điều một cái thương nhân mà thôi, đủ khả năng đã làm. Sau đó đương nhiên là tiếp tục kiếm tiền, vì chính mình tốt đẹp cuộc sống gia đình tạm ổn phấn đấu. Thiên hạ đại sự, để các vĩ nhân đi bận tâm đi. Hắn lại xem ra trong tay liên quan với Nhật Bản tư liệu. Hắn đã quyết định, nếu biết Nhật Bản gặp kinh tế khôi phục, vậy mình sao không chia một chén canh? Châu Âu đầu tư có Mark San kế hoạch, tại sao liền không thể làm một cái Hát Đi kế hoạch đây? Hiện tại không ai xem trọng Nhật Bản kinh tế. Nước Mỹ tập đoàn tài chính cũng không ai ở chỗ này đầu tư. Chính mình có thể tìm được Johnson Tổng thống, để hắn đơn độc phê chuẩn chính mình làm một cái Nhật Bản kinh tế đầu tư kế hoạch. Gánh Nhật Bản cha hắn Thượng Phương Bảo Kiếm lại đây. Vẫn là Nhật Bản khát cầu kinh tế đầu tư. Phòng trừng Thủ tướng Nhật Bản gặp quỳ nghênh tiếp chính mình. Trải qua một ngày một đêm phi hành, Hát Đi rốt cục trở lại Los Angeles. Andy dẫn người đến sân bay nghênh tiếp Hát Đi. Hát Đi cho Andy một cái ôm ấp. Lão bản, người này một chuyến nhưng là đi tới 4 tháng. Lúc trước người có thể không nói đi lâu như vậy. Andy nói, ha ha, ta cũng không nghĩ đến sẽ như vậy lâu. Hát Đi cười nói, Hồng Kông bên kia tình huống làm sao? Andy hỏi. Thành lập Hát Đi tập đoàn Hồng Kông văn phòng chi nhánh. Văn phòng chi nhánh danh nghĩa quản lý điền sản công ty, bán đấu giá công ty mậu dịch, công nghiệp viên hơn 100 nhà xí nghiệp. Đồng thời còn có hối phong ngân hàng, ngân hàng Wells Fargo, Global Thời báo, ABC đài truyền hình. Hồng Kông bên kia sản nghiệp bố cục đã cơ bản hoàn thành. Hát Đi nói. Này so với bình thường tập đoàn công ty đều không kém. Andy nói. Andy dừng một chút, lại hỏi ra nghi hoặc. Lão bản, ngài thật không sợ Hồng Kông bên kia bị thu hồi đi không? Mấy ngày nay Global Thời báo trên thường xuất hiện Trung Quốc báo cáo tin tức. Xem tình huống phương Bắc thắng lợi đã không thể ngăn cản. Hát Đi cười cợt, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chúng ta trước đó tiến hành rồi lượng lớn phân tích, còn có một chút cần phải công tác, còn thành công thất bại, vậy thì giao cho Thượng Đế đi. Được rồi, Không nói bên kia, nước Mỹ bên này chuyện làm ăn làm sao? Hardy hỏi. Andy bắt đầu cho Hardy báo cáo lên. Bảo an công ty mấy tháng này phát triển không sai. Lại đang mười mấy tòa thành thị mở văn phòng chi nhánh. Hơn nữa lại lần nữa tiến hành tuyển mộ. Hiện tại tổng thể quy mô đã đạt đến 7.000 người. Trước kia quy hoạch hải ngoại căn cứ quân sự. Hiện tại đã có tiến triển. Ở Malaysia Tân Thành phụ cận cùng Singapore. Phân biệt mua một khối thổ địa. Nắm giữ vĩnh cửu quyền sử dụng. Hai nơi địa phương đang cùng với lúc xây dựng căn cứ. Đã phái hai cái hộ tống hạm quá khứ. Đồng thời quá khứ còn có hơn 300 tên lính bộ binh. Cùng với hậu cần địa cần nhân viên. Cái kia hai cái căn cứ tổng số người đại khái 700 người. Ở Vịnh Ba Tư căn cứ cũng đang trong quá trình kiến thiết. Có một chiếc chiến hạm bị phái đi bên kia. Tại sao muốn đi Vịnh Ba Tư? Bởi vì HD tập đoàn dầu mỏ công ty. Ở Saudi khu vực kia xây dựng mỏ dầu. Ít hôm nữa sau ra dầu. Tất nhiên sẽ trở thành hoàng kim hành lang. Phương Tây dầu mỏ công ty tổng giám đốc Amon Hemmer. Ở đến Saudi Arabia sau. Thông qua chính mình quan hệ liên lạc trên Saudi vương thất. Cuối cùng lấy một hợp lý giá cả. Đàm luận rơi xuống trung lập khu quyền khai thác. HD biết khu vực này dầu mỏ tài nguyên dự trữ vô cùng phong phú. Hậu thế Mobil cùng nước Anh dầu mỏ công ty. Đều ở nơi này thành lập mỏ dầu lớn. Hiện tại HD xem như là nhanh chân đến trước. Sau đó dầu mỏ đi ra. Nhất định phải đi Vịnh Ba Tư. An toàn của nơi này liền thành trọng điểm. Còn có một chút chính là. HD tập đoàn có trải rộng toàn cầu công ty vận tải. Vịnh Ba Tư căn cứ cũng có thể bảo vệ công ty vận tải thuyền ở biển Arab đi. Về phần hắn sản nghiệp. Đều ở vận hành bình thường. Gần nhất 10 năm là nước Mỹ hoàng kim 10 năm. Tất cả sản nghiệp đều tươi tốt. Cao tốc phát triển. Những người văn phòng chi nhánh có HD tập đoàn hộ tống. Tránh né ngoại bộ cướp đoạt. Tự thân phát triển thực vô cùng đơn giản. Andy lại nói cho HD. Đầu tư công ty khoảng thời gian này rồi hướng mười mấy nhà công ty tiến hành rồi đầu tư. Những công ty này bên trong. Rất nhiều là HD đã từng xem trọng xẹt qua đường ngang. Có chút nhưng là Andy khá là xem trọng. Những này đầu tư xí nghiệp. Tuyệt đại đa số đều là truyền thống nghề chế tạo. Bao quát ô tô, dầu mỏ, kiến trúc, điện lực công ty, ga công ty, tinh vi cỗ máy, y dược các loại. Những này ngành nghề trong tương lai 10 năm thậm chí trong 20 năm đều là kiếm được tiền nhất. Lãi hàng năm nhuận suất phổ biến vượt qua 8%. Cao vượt qua 20%. Chuỗi siêu thị tình huống thế nào? HD hỏi. Cái này cũng là hắn trở về một trong những mục đích. Hắn muốn đem HD chuỗi siêu thị. Chế tạo thành Walmart như vậy xí nghiệp. Cho nên đối với siêu thị tình huống rất quan tâm. Trên căn bản đã làm tốt. Bởi vì đây là đệ nhất gia. Sam đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào bên trong. Vì lẽ đó tiến triển cực kỳ nhanh. HD gật gù. Vậy thì không trở về công ty. Trước tiên đi siêu thị nhìn. HD nói. Ngươi mới vừa trở về. Không trở về nhà nghỉ ngơi một chút sao? Andy nói. Ta ở trên máy bay ngủ một ngày. Căn bản không cần khôi phục. Liền sai giờ đều đổ tới. Hơn nữa siêu thị ngay ở Hollywood. Sau khi xem xong lại trở về. HD nói. Hắn thể lực khác hẳn với người thường. Năng lực hồi phục siêu cường. Đều là tinh lực dồi dào. Điểm này cho hắn ưu thế cực lớn. Mặc kệ là về công tác vẫn là ở tán gái trên. Không một bộ thật thân thể. Ngươi căn bản không tư cách khâm phục thánh mở hậu cung. Đoàn xe đi đến Hollywood HD chuỗi siêu thị. Nơi này chiếm diện tích rất lớn. Siêu thị chủ thể diện tích đạt đến 5.000 mét vuông. Bãi đậu xe càng to lớn hơn. Là siêu thị gấp 3. Có tới 1.5 vạn m bình phương. Có thể đồng thời dừng lại 4.500 chiếc xe. Thực mua lớn như vậy thổ địa. Cũng có độn ý nghĩ ở bên trong. Lúc này bãi đậu xe đã xây xong. Đỗ xe tuyến họa rất chỉnh tề. Siêu thị cửa lớn rất nhiều người ra ra vào vào. Đi vào trong vận chuyển hàng hóa. Những người này đều ăn mặc thống nhất đồng phục màu đỏ. phi thường dễ thấy, là hát đi hậu cần người. Sam Úa Tần Chính đang chỉ huy người bãi cái kệ, nghe được ông chủ lớn lại đây, lập tức quá tới đón tiếp. Nhìn thấy hát đi sau một mặt mừng rỡ nói, hát đi tiên sinh ngài từ phương Đông trở về, là mới vừa trở về, còn có bao nhiêu thời gian có thể khai trương? Hát đi nhìn chu vi tình huống hỏi, nhiều nhất 3-4 ngày là được rồi. Sam Úa Tần nói, mang ta đi dạo, nói tỉ mỉ một chút tình huống. Hát đi nói, hát đi tiên sinh xin mời vào. Hát đi, Andy cùng Sam Úa Tần ở trong siêu thị chuyển lên. Siêu thị tổng cộng ký kết hơn 2.000 nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp đều sẽ cung cấp vài loại, mấy chục loại thậm chí mấy trăm loại thương phẩm. Tỉ như Crocker Nông nghiệp Tập đoàn, siêu thị một nửa hoa quả, rau dưa, thủy sản phẩm do bọn họ cung cấp. Siêu thị thương phẩm bao quát thực phẩm, món đồ chơi, loại mới trang phục, đồ dùng hóa trang, gia dụng thiết bị điện, hàng ngày bách hóa, loại thịt quả sơ vân vân. Thậm chí bên trong có chuyên môn súng ống đạn dược cửa hàng. Bởi vì là từ xưởng trực tiếp nhập hàng, vì lẽ đó có thể đem giá cả ép rất thấp. Cái này cũng là loại cỡ lớn siêu thị ưu thế. Giá nhập hàng cách thấp, bán giá cả là có thể hạ thấp, ở bảo đảm lợi nhuận đồng thời. Ngang nhau phẩm chất thương phẩm giá cả thấp tự nhiên càng có sức hấp dẫn. Sam cầm lấy một đâm hoa quả đồ hộp. Đối với Hardy nói, tỉ như này đâm đồ hộp. Hắn tiệm tạp hóa giá nhập hàng cách đại khái ở 30 sen khoảng chừng. Trái phải, mà chúng ta có thể 22 sen liền bắt được. Bọn họ bán 50 sen. Chúng ta là có thể bán 40 sen. Chênh lệch 20%. Cái giá này chênh lệch cũng đã rất rõ ràng. Khách hàng tự nhiên biết lựa chọn ai. Hơn nữa ta còn chuẩn bị đẩy ra hội viên chế độ. Hội viên có thể mua thẻ hội viên. Thẻ hội viên giá cả là $100. Có thể đánh giảm 10% tiêu phí. Có thể ở bất kỳ HD chuỗi siêu thị sử dụng. Không có niên hạn. Nếu như không muốn dùng, bất cứ lúc nào có thể lùi thẻ. Tiền thế chấp $100 trả lại cho ngươi. Sam nói, $100 có phải là quá đắt? Hiện tại mọi người một tháng tiền lương mới $200 khoảng chừng. Trái phải, Andy hỏi, Sam cười cợt, như vậy mới hiện ra cho chúng ta thẻ hội viên quý giá à? Bởi vì thương phẩm giá bán thấp, lợi nhuận của chúng ta xuất vốn là không cao. Đánh giảm 10% sau lợi nhuận xuất thì càng thiếu. Thẻ hội viên chỉ là một cái hấp dẫn người có tên mục mà thôi. Còn có chính là lợi dụng tiền thế chấp làm quay vòng tài chính. Hát đi lại quay một vòng. Quầy thu tiền cùng hậu thế hành lang thức thu ngân không khác nhau gì cả. Khác biệt duy nhất chính là không có hậu thế loại kia điện tử báo cảnh khí. Hết cách rồi. Hiện tại vẫn không có thứ đó. Chống trộm ngươi chuẩn bị làm sao làm? Hát đi hỏi. Ta đã cùng HD bảo an ký rồi hợp đồng. Thuê bảo an nhân viên phụ trách siêu thị an toàn. Sam Úa Tần nói. Hát đi lắc đầu một cái. Còn chưa đủ. Những người ăn trộm đồ vật người. Có thể so với ngươi tưởng tượng muốn gian xảo nhiều lắm. Thuê bảo an nhân viên có thể bảo đảm siêu thị an toàn. Nhưng không thể phòng ngừa trộm cướp phát sinh. Hát đi nói. Sam Úa Tần có chút phát sầu nhíu mày lại. Vậy làm sao bây giờ lão bản? Cái này ta giúp ngươi giải quyết đi. Quay đầu lại nếu như Los Angeles công ty người cùng ngươi liên lạc. Ngươi trực tiếp cùng đối phương bàn bạc. Hát đi nói. Sam Úa Tần tự nhiên biết Los Angeles công ty là nhân vật gì. Lập tức gật đầu. Thị sát xong siêu thị. Hát đi trở lại Beverly Hills viên. Lần này rời đi thời gian mấy tháng. Còn thật sự có chút nhớ nhà. Trong nhà nữ nhân có ai ở? Ava đi châu Phi còn chưa có trở lại. Monroe thật giống ở bên ngoài diễn xuất. Không có ở Los Angeles. Nước Pháp gái Erlen nên ở. Cầm điện thoại lên cho đài truyền hình đánh tới. Erlen nghe được hát đi âm thanh. Kinh hỉ gọi dậy đến. Ta hiện tại liền trở về. Người đêm nay không có tiết mục thu lại sao? À đúng vậy. Đêm nay có Erlen Tonight Show. Ta mời lần này Nobel hóa học thưởng người đoạt được. Ai nha, ta thật nhớ ngươi hát đi. Rất muốn hiện tại liền nhìn thấy ngươi. Ơ lên không cam lòng kêu lên. Ha ha, buổi tối làm xong tiết mục lại đây. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Để điện thoại xuống, không biết tay lo cô nàng kia trở lại chưa. Nghĩ đến nàng ở nước Pháp điện ảnh cũng có thể đập xong xuôi đi. Cho tay lo nhà gọi điện thoại. Tay lo mẫu thân Isa nghe được hát đi âm thanh rất là cao hứng. Nói cho hát đi tay lo đi tới nước Anh. Đi tới nước Anh, nàng đi nước Anh làm cái gì? Có diễn xuất sao? Hát đi kinh ngạc hỏi. Không phải, là Margaret công chúa mời tay lo đi nước Anh chơi. Khi còn bé tay lo cùng Margaret công chúa từng ở cùng tiến lên khóa học. Hai người cũng coi như ngày xưa bạn chơi. Không nghĩ đến Margaret công chúa nhớ tới tay lo. Cho nàng phát điện báo. Mời nàng đi nước Anh chơi. Tay lo đã đi tới mười mấy ngày. Isa nói. Nói những câu nói này lúc. Isa ngữ điệu rõ ràng có chút bắt bí làn điệu. Nghe được nàng đối với con gái chịu đến công chúa mời phi thường nhảy nhót hưng phấn. Nàng là nước Anh huyết thống. Hát đi có thể hiểu được tâm tình của nàng. Lại cùng đối phương đơn giản hàn huyên hai câu hát đi cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút. Từ trong ngăn kéo tìm ra lịch vạn niên phiên xem ra. Sam Úa Tần chuẩn bị gần đây khai trương. Hát đi dự định chọn một cái ngày tốt. Đây chính là hát đi chuỗi siêu thị đệ nhất ra siêu thị. Có thể nói là cửa hàng flagship. Khai trương đại cắt phi thường trọng yếu. Năm đó Sixer Flamingo sòng bạc khai trương. Lại là mưa to lại là tia chớp. Tên kia tuyệt đối là không coi ngày. Hắn nếu như hiểu chút cái này. Tuyệt đối sẽ không rơi vào cái kia hạ tràng. Lật xem sau khi phát hiện sau 5 ngày. Nghi khai trương. Giao dịch. Nạp tài. Hơn nữa vừa vặn là thứ 7. Là cái tốt vô cùng tháng ngày. Hát đi cho Sam Úa Tần đánh tới điện thoại. Nói cho hắn khai trương tháng ngày liền định ở sau 5 ngày. Bắt đầu từ ngày mai có thể đánh quảng cáo. Global Thời báo. ABC đài truyền hình cùng tiến lên. Mặc dù người khác đến không được, cũng có thể đem hát đi đại lý tuyên truyền đi. Dù sao mục tiêu của chúng ta là toàn Mỹ. Khai trương ngày ấy, chuẩn bị tổ chức một cái khai trương điển lễ. Nói cho bọn họ biết gặp có minh tinh trình diện trợ trận. Ai sẽ đến hát đi tiên sinh? Ta để báo chí tuyên truyền đi. Sam Úa Tần nói, Marilyn Monroe gặp đi. Monroe tiểu thư sao? Quá tuyệt. Ta tin tưởng khai trương ngày đó nhất định sẽ dòng người mãnh liệt. Sam kích động nói. Còn có một chút phim truyền hình minh tinh. Tỉ như Captain America diễn viên. Hát đi tiếp tục nói. Ha ha, thực có Monroe tiểu thư liền được rồi. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng là hướng về phía nàng đến. Sam nói. Captain America cơ ngực cũng không sánh bằng nước Mỹ suýt hát ngực to đùi đẹp. Liền như thế hiện thực, cắt đứt Sam điện thoại, hát đi lại cho Bill đánh tới, nói cho hắn siêu thị khai trương sự tình. Bill cười nói, lão đại, đến thời điểm ta nhất định mang người đi cổ động, không phải gọi ngươi cổ động, có nhiệm vụ cho ngươi. Hát đi nói, à, ta có thể làm cái gì? Bill rất là kinh ngạc, chính mình xã hội đen chuyện làm ăn, cùng siêu thị tám gậy che đánh không được à. Lẽ nào trực tiếp ở siêu thị bán bạch phiến? Vậy cũng quá điên cuồng đi. Siêu thị nhất định sẽ có một ít ăn trộm đồ vật. Ngươi phái một ít tay nghề tốt ăn cướp. Hỗn đến siêu thị mua sắm trong đám người. Nhìn thấy có ăn trộm đồ vật. Đi ra cùng siêu thị bảo an nhân viên đồng thời nắm lấy. Chờ đem những người ăn trộm đồ vật làm kinh sợ. Phòng chừng dám đưa tay người liền thiếu. Hát đi nói. Hóa ra là như vậy. Ta rõ ràng lão đại. Ngài yên tâm. Ta sẽ phái tối khôn khéo ăn cướp quá khứ. Bill cười nói. Nếu không có điện tử chống trộm. Vậy chỉ có thể nhân công chống trộm. Người tận mới vật tận dùng. Ăn cướp có lúc cũng có diệu dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.